Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 22, ẩn hình 6. Bọn hắn đầu tiên đem thi thể đặt ở nhiều lỗ nham thạch vôi trong hầm ngầm. Cam đoan khô ráo không khí lưu thông, dạng này thi thể sẽ không hư thối, dịch thể sẽ từ từ chảy ra. Dạng này trải qua 8 tháng đến thời gian 1 năm thi thể liền sẽ hong khô. Lúc này đem thi thể dùng giấm thanh tẩy, xoa vôi, cuối cùng mặc vào tốt nhất quần áo, để vào quan tài hoặc là phủ lên đầu tường. Dạng như vậy không hãy cùng hun thịt khô giống như. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm, tiến sĩ nói tiếp đi, dù sao bởi vì niên đại xa xưa. Những thi thể này vẫn là sẽ xuất hiện mục nát dấu hiệu. Cho nên, chúng ta cần phải chuyên môn nhân viên công tác định kỳ đối bọn chúng tiến hành bảo trì. Tòa bảo tàng này có dấu 20 mấy cỗ thây khô. Bảo trì nhiệm vụ không tính nặng nề. Giang Quyền vợ chồng thích nghiên cứu những thi thể này. Lục Tiểu Đường hỏi là, đặc biệt là đối thi thể phương pháp luyện chế. Ngươi không biết sao? Mr. Giang tại Trung Quốc Urumqi bảo tàng làm việc lúc, liền phụ trách đối tân cương đào được thây khô tiến hành bảo trì. Thê tử của hắn Miss East Trương chủ yếu làm cổ văn vật giám định công tác. Cho nên bọn hắn đối thi thể cảm thấy hứng thú cũng không hiếm lạ. Bất quá, nhất để bọn hắn mê muội cũng không phải là truyền thống chế tác thây khô phương pháp. Bọn hắn cho rằng quá đơn sơ. Bọn hắn chỉ đối trong đó một bộ tình hữu độc chung. Kia cỗ thây khô có cái gì đặc biệt sao? Kia là một bộ đủ để khiến bất luận kẻ nào mê muội tác phẩm nghệ thuật. Lại tới, chúng ta người nơi này xưng nàng là Sleeping Beauty. Palermo ngủ mỹ nhân. Ngủ mỹ nhân là một vị 2 tuổi lớn nhi đồng sắc ướp. Nguyên danh gọi Rosalia Lombardo. Rosalia. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường gần như đồng thời từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đem lão đầu nhi giật nảy mình. Làm sao các ngươi cũng nghe qua cái tên này? Lục Tiểu Đường đè xuống trong lòng kích động. Hỏi, cái này cỗ thây khô có chỗ đặc biệt gì sao? Cái này à, tiến sĩ cười nói. Đây chính là tương đương không giống chứ. Tại trên người nàng. Người không cách nào nhìn đến tử vong bi thương. Chẳng lẽ người chết còn có thể giống còn sống? Đồng dạng, Mộ Dung Vũ Xuyên không tin. Xác thực như thế, tiến sĩ nói, bởi vì Rosalia xác ướp là dùng phương pháp đặc thù bảo tồn. Phương pháp đặc thù, loại phương pháp này hiện tại đã thất truyền, là từ một vị gọi Alfredo Salafia y học tiến sĩ phát minh. Tại năm 1920 sử dụng tại vừa mới chết bệnh tiểu nữ hài Rosalia trên thân. Năm 1920, Mộ Dung Vũ Xuyên chép miệng một cái, khoảng cách hiện tại hơn 90 năm. Tiếc nuối chính là, tại có người học được phương pháp của hắn trước đó, hắn cũng bởi vì ngoài ý muốn chết đi. Có một loại truyền thuyết. Bởi vì phương pháp của hắn đạt tới thế nhân khó có thể tin tình trạng. Đến mức để các tu sĩ rất là khủng hoảng, cho là hắn nhận lấy ma quỷ chúc phúc. Thế là hợp mưu đem hắn hại chết. Loại kia thần kỳ bí thuật cũng vĩnh viễn bị chôn xuống dưới đất. Chẳng lẽ Giang thị vợ chồng là muốn tìm đến loại này bảo tồn thi thể bí thuật? Mộ Dung Vũ Xuyên thốt ra. Camilo tiến sĩ thoáng khẽ giật mình, hiểu ý gật đầu, bọn hắn chính là như vậy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường, bọn hắn thấy được Rosalia về sau 10 phần mê muội. Ta còn nhớ rõ bọn hắn có một đứa bé, nam hài kia càng là biểu hiện ra gần như cuồng nhiệt trình độ. Ta nhìn ra được, hắn có trời sinh trở thành học giả tiềm chất. Khoa học chính là cần loại này cuồng nhiệt người mới có thể phát triển tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường nhìn nhau. Nam hài kia hiện đang ngồi ở trên xe lăn, giam giữ tại cục công an, đứng trước nhiều hạng mưu sát tội danh lên án. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường nghe ngóng loại này đã thất truyền bí thuật. Về sau, bọn hắn rời đi bảo tàng, giữa chúng ta liên hệ không coi là rất nhiều. Như vậy bọn hắn đến cùng có hay không được đến loại phương pháp này đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Camilo tiến sĩ nhún nhún vai, ai biết được. Cái này các ngươi đến đi hỏi một chút Alfredo Salafia, gần nhất một ít năm. Lưu truyền Salafia tiến sĩ sinh thời bản thảo bị người tìm tới. Phía trên ghi chép cái này bí phương, bất quá là thật là giả liền không được biết rồi. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cáo từ lúc tiến sĩ nhắc nhở, cá nhân ta đề nghị, các người có thể đi tự mình nhìn một chút Rosalia, liền sẽ biết mọi người vì cái gì như thế si mê nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, đương người trông thấy Trung Quốc bản Rosalia, không biết người sẽ có cảm tưởng thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.